Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình đi đến U Minh Chinh Ngục. Và U Minh Chinh Ngục này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã đi đến cái Sơn Hà Phái. Và đây thì hắn cũng đã tìm được một số mảnh đá của núi Bất Chu, mà một cái ngọn núi Bất Chu dạng nhỏ cao mấy chục mét nữa. Và hắn đã dung hợp cái ngọn núi Bất Chu này với những viên đá Bất Chu trước đây hắn đã tìm thấy. Và tại cái Sơn Hà Môn này thì hắn cũng đã tìm được một cái dây hồ lô hỗn độn, và trên đó cũng đã mọc ở trên cái núi Bất Chu đó. Vì cái việc những cái thứ bảo bối từ thời Hồng Hoang, từ thời hỗn độn nhưng không phải Hồng Hoang nữa. Và sau đó thì hắn đã đến thành Thánh Hoàng để tham dự cái đại hội nhân tộc ở đây, và cũng tiện tay giải quyết những cái ma tướng mà Ma Long Cung phái ra để chặn giết nhân tộc trước khi họ đến cái thành Thánh Hoàng. Thì Lỗ Nhất Bình cũng đã giết 3 tên ma tướng của Long Ma Cung ở đây. Vậy thì ở thành Thánh Hoàng thì liệu Lỗ Nhất Bình có thể tìm được tung tích của cái tạo hóa Ngọc Diệp, cái mục đích đến U Minh Chinh Ngục lần này của hắn hay không? Chúng ta hãy đón chờ tập 27. Tập 27, chương 181, lời khẳng định của Cầm Tiên Bách Hoàng. Bốn hàng yết hầu của Hách Liên Ngọc dường như bị cái gì kẹp lại, nhất thời nói không ra lời. Tề Hoài cũng kinh ngạc. Về phần Trần Hàm Tuyết, nội tâm chấn động. So với người khác, nàng biết rõ nhất lai lịch của tấm bia đá là gì. Biết rõ ràng hơn, cẩm đạo trong tấm bia đá này uyên thâm không gì sánh được. Khi làng lĩnh hội tấm bia đá này cũng phải nhờ đến rất nhiều cao thủ cẩm đạo trong phủ Thánh Hoàng chỉ dẫn. Thậm chí nhờ đến ngay cả sư phụ của nàng chỉ dẫn cho, cũng mới lĩnh ngộ được bốn hàng, mà còn phải mất đến mấy trăm năm. Thế nhưng đệ tử Cố gia này còn chẳng cần đến một giờ, vậy mà đã lĩnh hội ra bốn hàng. Nàng khó có mặt tin được. Trên đời này thật chẳng lẽ có thiên tài cẩm đạo đến thế? Mà cuộc nói chuyện giữa Trần Hàm Tuyết, Tề Hoài, Hách Liên Ngọc, đám người đó cũng nghe thấy. Những đệ tử đang ở đó lại càng dùng đôi mắt đẹp của mình để liên tục nhìn Lỗ Nhất Bình bằng cái mắt lạ lùng. Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói: "Không ngờ thiên phú cẩm đạo của con hàng này lại cao đến như vậy." Trần Trọng Đào cũng trầm giọng nói: "Bốn hàng mà thôi, biểu tỷ của ta cũng lĩnh hội ra bốn hàng, coi như hắn cũng lĩnh hội ra bốn hàng thì cũng không tính là gì." Đột nhiên, chữ trên hàng thứ 5 của tấm bia đá phát sáng lên, mà lại lập tức sáng lên hết. Khi chữ trên hàng thứ 5 của bia đá phát sáng lên, toàn bộ bia đá run lên, vậy một hình vẽ bí ẩn ở trong đó hiện lên. Trần Hàm Tuyết nhìn thấy hình vẽ bí ẩn này, hai mắt trừng lớn, âm thầm nghĩ đến một khả năng. Đây là thứ gì? Là khí linh của bia đá? Hách Liên Ngọc nghi ngờ. Không phải khí linh, Tề Hoài lắc đầu. Hẳn là sức mạnh cầm đạo trong tấm bia đá đã bị kích hoạt, ngưng tụ thành một cái hình vẽ. Kỳ thật, hắn cũng không phải chắc chắn có đúng hay không, Tề Hoài lại cảm khái nói. Không ngờ tới thiên phú cầm đạo của đệ tử Cố gia này lại cao đến như thế. Hách Liên Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Trần Hàm Tuyết không hề chớp, nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, trong lòng không khỏi thoải mái, nói: "Đệ tử Cố gia này nó không chừng lúc trước đã lĩnh hội được cẩm đạo tương tự như ở trong tấm bia đá này, cho nên mới có thể lĩnh hội được nhanh đến như vậy, mà theo ta thấy thì cực hạn của hắn cũng chỉ là 5 hàng." Lúc này Trần Hàm Tuyết cũng mở miệng nói: "Hàn Hoa sư phụ của ta đã từng khẳng định, hiện ở trên đời này, dù là cẩm đạo có cao hơn nàng, thiên phú cẩm đạo dù có tốt hơn nàng thì dốc hết cả đời cũng chỉ có thể lĩnh hội được 5 hàng chữ cẩm đạo ở trên tấm bia đá này. Không ai có thể lĩnh hội được hàng thứ 6." Tề Hoài nghe thấy, giật mình nói: "Là Cầm Tiên Bách Hoàng, danh xưng là tiền bối Hàn Hoa sao?" Cầm Tiên Bách Hoàng, ở U Minh Chi Ngục, cẩm đạo chắc chắn xếp ở vị trí thứ 3 người đứng đầu. Hắn không ngờ tới, Trần Hàm Tuyết vậy mà là người được thư Hàn Hoa thu làm đệ tử. Hách Liên Ngọc cũng cực kỳ ngạc nhiên. Trần Hàm Tuyết gật đầu: "Không sai, Hàn Hoa sư phụ của ta chính là Cầm Tiên Bách Hoàng." Nàng tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ nghi ngờ sư phụ của nàng. Tấm bia đá này là đồ vật của Thái Cổ Thiên Đình, hiện tại có thể lĩnh hội ra 5 hàng chính là cực hạn. Ngay cả tiền bối Cầm Tiên Bách Hoàng đều đã khẳng định như vậy thì tất nhiên không phải là giả, Hách Liên Ngọc nói. Trần Hàm Tuyết vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy hàng chữ thứ 6 của bia đá vậy mà bắt đầu dần dần sáng lên. Dường như chỉ trong một vài hơi thở, hàng thứ 6 của bia đá tỏa sáng toàn bộ, mà lại là sáng rực lên. Trần Hoàng Tuyết ngây người, hai người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc cũng đều ngẩn ngơ. Trần Hàm Tuyết không phải nói ngay cả tiền bối cầm tiên bách hoàng đều đã khẳng định, hiện tại trên đời này chỉ có thể có người là lĩnh hội được hàng thứ 5 hay sao? Trần Hàm Tuyết ngơ ngác nhìn hàng thứ 6 cổ bia đá tỏa sáng. Chẳng lẽ sư phụ nàng sai rồi? Hiện tại ở trên đời này, cực hạn chân chính chính là 6 hàng sao? Đúng lúc này, đột nhiên hàng thứ 7 của bia đá dần dần sáng lên, ánh sáng chớp mắt. Ánh sáng của bia đá phóng đại lên, hình vẽ thần bí vừa mới rồi còn mơ hồ thì đã trở nên rõ ràng hơn, lại càng thêm chân thực. Trần Hàm Tuyết triệt để ngơ người. Cực hạn mà không phải là 6 hàng, mà 7 hàng. Lúc này, hàng thứ 8 lại hiện lên. Ánh sáng của bia đá chiếu khắp viện, ngay cả ánh nắng đều bị ánh sáng của tấm bia đá này che mất. Yết hầu của Tôn Hiểu Phi trượt lên trượt xuống, nôn nóng nói: Thành nữ mới lĩnh hội được 4 hàng, đệ tử Cố gia này đã lĩnh hội được 8 hàng. Đây cũng là quá giả đi. Giả? Rất nhiều đệ tử ở đó trên mặt cũng đều đầy vẻ hoài nghi. Ai cũng biết thành nữ nhân tộc Trần Hàm Tuyết trừ đan đạo thiên phú cao nhất chính là cầm đạo. Ngay cả Trần Hàm Tuyết mới lĩnh hội được 4 hàng, đệ tử Cố gia này có thể lĩnh hội được 8 hàng sao? Dưới rất nhiều ánh mắt hoài nghi của mọi người, rất nhanh đã đến hàng thứ 10. Lúc này ánh sáng của bia đá tràn ngập cả viện, thậm chí còn chiếu sang cả ngoài sân. Hình vẽ thần bí càng thêm rõ ràng, cũng lại càng thêm chân thực. Nội tâm Trần Hàm Tuyết chấn động đến tột đỉnh. Đệ tử Cố gia này không ngờ không tới một giờ vậy mà lĩnh hội được 10 hàng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như 10 hàng còn không phải là cực hạn của hắn. Như vậy thì bao nhiêu mới là cực hạn của hắn? Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, chữ trên bia đá rất nhanh đã sáng đến hàng thứ 20. Khi hàng thứ 20 sáng lên, tất cả mọi người đều nín thở. Ngay cả Trần Hàm Tuyết cũng đều trở nên khẩn trương lên. Bia đá hết thảy có 27 hàng, chỉ còn lại 7 hàng. Chỉ cần đệ tử Cố gia này lại lĩnh hội thêm 7 hàng nữa, như vậy liền có thể lĩnh hội thấu đáo cập đạo ở trên tấm bia đá. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình hình như thế nào? Đệ tử Cố gia này sẽ không lĩnh hội hết 27 hàng chứ? Tôn Hiểu Phi kinh ngạc nói. 27 hàng mà thành nữ nhân tộc Trần Hàm Tuyết mới có được 4 hàng. Không ít người tự không tự chủ được đều nhìn về hướng Trần Hàm Tuyết. Cuối cùng, hàng thứ 26 bắt đầu sáng lên. Khi hàng thứ 26 sáng lên, tim của tất cả mọi người nhường như bị bóp chặt lại. Trần Hàm Tuyết chăm chú nhìn người trẻ tuổi trước mặt kia. Hắn có thể lĩnh hội ra hàng thứ 27 sao? Đột nhiên, thời gian dường như trở nên dài dằng dặc. Khi hàng thứ 27 sáng lên hết, đột nhiên bia đá vang lên từng tiếng tiên nhạc. Những tiếng tiên nhạc này ngưng tụ thành âm phù, không ngừng ngưng tụ, biến hóa. Những hiện tượng dị thường không ngừng xuất hiện bên trong không gian của sân nhỏ, mà hình vẽ thần bí lúc trước đột nhiên tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng, sau đó chui vào trong người Lộ Nhất Bình, biến mất không thấy gì nữa. Một vài người quan sát không khỏi kinh ngạc. Những tiên nhạc kia kéo dài thật lâu không dứt, gần 10 phút đồng hồ mới tan dần. Sân nhỏ khôi phục lại yên tĩnh, bia đá cũng không còn động tĩnh gì. Trầm Hàn Tuyên rất lâu sau cũng khó mà bình tĩnh lại được. Nàng hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, sau đó cất bước đi tới chỗ Lộ Nhất Bình. Hai người Tề Hoài, Hách Linh Ngọc đi theo. Sau khi Trần Hàm Tuyết đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, nói Lộ Nhất Bình: Công tử là đệ tử Cố gia của Từ Quán Vô Song sao? Thiên phú cảm đạo của công tử thật là uyên thâm, là người đầu tiên trong cuộc đời Hàm Tuyết có thể nhìn thấy được. Không biết Hàm Tuyết phải chăng may mắn có thể thỉnh giáo cảm đạo của công tử không? Lúc này Hách Linh Ngọc mở miệng nói: Hôm nay chính là đại hội đan đạo, thảo luận cảm đạo thật là không ổn. Sau đó nhìn Lộ Nhất Bình: Nếu cầm đạo của người rất tốt, chắc hẳn đan đạo cũng không tệ hà. Hãy thể hiện một chút cho mọi người cũng biết thêm đi. Tề Hoài cũng cười nói: Ta cũng tò mò trình độ đan đạo của Cố gia huynh đệ như thế nào. Trần Hàm Tuyết nghe vậy cũng không có ngăn cản. Kỳ thật nàng cũng tò mò về trình độ đan đạo của vị đệ tử Cố gia như thế nào. Lộ Nhất Bình nhìn Hách Liên Ngọc: Người chính là cháu trai của Ngọc Diện Lang Quân. Những người đó không biết thân phận của Hách Liên Ngọc. Nghe thấy Hách Liên Ngọc trước mắt là cháu trai của Ngọc Diện Lang Quân thì đều kinh ngạc. Chương 182, vậy thì ta đành bêu xấu vậy. Hách Liên Ngọc cũng không ngờ tới đệ tử Cố gia này biết thân phận của mình. Sau khi kinh ngạc thì cười nói: Không sai, ông nội của ta đúng là Ngọc Diện Lang Quân. Vậy người biết công tích của Ngọc Diện Lang Quân không? Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương hỏi. Hách Liên Ngọc khẽ giật mình, đệ tử Cố gia làm sao lại muốn tìm ông nội của mình? Người đang tìm ông nội của ta sao? Hách Liên Ngọc cười nói. Hay là như vậy đi, chúng ta luận bàn một chút đan đạo. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói tung tích ông nội của ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi thua, ta muốn biết pháp tắc ở trên bản cấm đạo, ở trên tấm bia đá kia. Ý chỉ tấm bia đá vừa rồi Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ được. Trần Hàm Tuyết cũng mới lĩnh ngộ được bốn hàng trên bản cấm đạo của tấm bia đá kia. Cho dù ai biết được cẩm đạo trong tấm bia đá này đều tuyệt đối khó lường. Lỗ Nhất Bình nghe đối phương ngấp nghé cẩm đạo trong tấm bia đá, lạnh nhạt nói. Được, người muốn luận bàn như thế nào? Hách Liên Ngọc cười nói. Thảo luận đan đạo không thú vị, vậy chúng ta làm trực tiếp đi. Chúng ta tự mình luyện một lò đan, nếu như ai có thể trong thời gian ngắn nhất luyện ra thần đan có phẩm chất cao hơn thì coi như người đó thắng, như thế nào? Có thể, Lỗ Nhất Bình nói. Hách Liên Ngọc nhìn thấy Lỗ Nhất Bình không hề nghĩ ngợi thì đã đáp ứng, không khỏi ngạc nhiên, tiếp theo cười nói. Đã như vậy, ta đành bêu xấu trước. Nói đến đây, hắn lấy ra một lô đỉnh. Lô đỉnh này, thân đỉnh khắc họa từng ngôi sao, ánh sáng của những ngôi sao rạng rỡ. Không nhiều, không ít, vừa đủ 108 ngôi sao. Toàn bộ lô đỉnh tràn ngập tinh vân nhàn nhạt, dường như là thần thạch tinh thần đến từ sâu trong tinh không. Đây là chu thiên tinh thần đỉnh của thời kỳ thượng cổ sao? Thành nữ nhân tộc Trần Hàm Tuyết nhìn thấy đỉnh này thì hoảng sợ nói. Chẳng lẽ chính là đan thần thượng cổ dịch thiên chu thiên tinh thần đỉnh sao? Chiến Thiên Thành, Tề Hoài cũng giật mình, mọi người xung quanh đều sôi nổi ồn ào. Đan thần thượng cổ, truyền thuyết đan thần thượng cổ dùng chu thiên tinh thần đỉnh này luyện chế ra tinh thần đan. Hiện tại giá trị một viên tinh thần thần đan là bao nhiêu vậy? 100 triệu linh thạch thiên phẩm hay là mấy trăm triệu? Hiện tại giá trị của một viên tinh thần thần đan có giá trị liên thành, ai lại lấy nó ra để đấu giá chứ? Ngay đến cả 1 tỷ linh thạch thiên phẩm cũng sẽ không có tông môn nào đem nó ra để đấu giá đâu. Một vài đệ tử nghị luận. Tôn Hiểu Phi nói, cháu trai của Hách Ngọc Diện Lăng Quân nếu đã có được chu tiên tinh thần đỉnh, xem ra có được truyền thừa của đan thần thượng cổ đan đạo. Rồi lập tức cười lạnh. Đệ tử Cố gia này xem ra sẽ là thua. Trần Trọng Đào nói, Ngọc Diện Lang Quân không chỉ là một trong thập đại cao thủ của thời đại chiến thiên, hắn ta cũng là thập đại cao thủ luyện đan. Đan đạo của cháu hắn khẳng định là rất cao. Trúc Lãng trốn ở một trong số mọi người cũng tò mò nhìn đọ đan đạo giữa Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình mặc dù là sư phụ của Thánh Ma, nhưng trình độ luyện đan năm đó của Thánh Ma đại nhân dường như không phải là rất cao. Lúc này mọi người cũng đều vui vẻ bên cạnh sân, nhường lại sân không gian cho Hách Liên Ngọc cùng với Lỗ Nhất Bình. Ta từng nhìn thấy luyện đan Hách Liên Ninh dùng một lần rồi, Tề Hoài nói với Trần Hàm Tuyết. Trong nửa giờ đã luyện ra siêu phẩm thần đan, mà lại là thất kiếp siêu phẩm thần đan. Nửa giờ thất kiếp siêu phẩm thần đan? Trần Hàm Tuyết rung động. Đến ngay cả như rất nhiều cao thủ luyện đan thế hệ trước của thời đại Thánh Ma cũng rất khó có thể làm được như vậy. Tề Hoài lại nói, hơn nữa lúc ấy Hách Liên Huynh cũng không có dùng chu thiên tinh thần đỉnh, mà chỉ dùng lô đỉnh bình thường mà thôi. Trần Hàm Tuyết giật mình nói, vậy đợi lát nữa Hách Liên Ngọc công tử chẳng phải có thể luyện chế ra bát kiếp siêu phẩm thần đan sao? Nửa giờ bát kiếp siêu phẩm thần đan. Bên trong phủ thánh hoàng của nàng có rất nhiều cao thủ luyện đan đạo, nhưng trong nửa giờ có thể luyện ra bát kiếp siêu phẩm thần đan thì chỉ có một người. Trong sân, Hách Liên Ngọc cười nói với Lộ Nhất Bình, vì Cố gia huynh đệ này, ta dùng chu tiên tinh thần đỉnh, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lộ Nhất Bình không mở miệng, làm tư thế xin mời. Vậy ta liền bêu xấu, Hách Liên Ngọc nói, một mặt tự tin, trong tay xuất hiện một cây linh dược. Những cây linh dược này đều có cấp bậc mấy vạn năm. Trần Hàm Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ anh Linh Ngọc công tử phải dùng những linh dược này luyện chế ra bát kiếp siêu phẩm thần đan hay sao? Nếu dùng linh dược cấp 10 vạn năm để luyện chế bát kiếp siêu phẩm thần đan có 50% cơ hội thành công, nếu dùng linh dược mấy vạn năm chỉ sợ ngay cả 20% cơ hội thành công cũng không có. Cái này có yêu cầu cao hơn trình độ đan đạo. Dưới nhìn soi mói của mọi người, Trần Hàm Tuyết, bàn tay của Hách Liên Ngọc cử động, linh dược trong tay hắn bay lên, Đồng thời, tay trái của hắn khống chế làm cho chu thiên tinh thần đỉnh bay lên. Một tay dùng đỉnh, một tay dùng dược. Có người sợ hãi thán phục. Chỉ riêng chiêu này thôi cũng đã đủ thấy đan đạo của Hách Liên Ngọc uyên thâm. Nhưng mà Hách Liên Ngọc cũng không có lập tức khống chế linh dược nhập đỉnh, mà tay phải vung lên, trên không xuất hiện một chút ánh lửa. Nhưng ánh lửa này có màu bích tử sắc. Đây là vô cấu thần hỏa. Sau mặt Trần Hàm Tuyết nghiêm túc, vô cấu thần hỏa chính là một loại thần hỏa khó khống chế nhất giữa thiên địa. Nó ẩn sâu trong hư không, vậy mà Hách Liên Ngọc có thể tùy ý dẫn vô cấu thần hỏa từ trong hư không. Vô cấu thần hỏa không có một chút tạp chất nào, dùng vô cấu thần hỏa luyện đan có thể loại bỏ được phần lớn tạp chất trong linh dược, để phẩm chất của đan dược đạt tới cực cao. Những vô cấu thần hỏa ngưng tụ lại với nhau tốc độ kinh người, rất nhanh nó đã biến thành một con rồng lửa to lớn. Con rồng lửa này có long lân, sinh động như thật, dường như là vật sống vậy. Lấy hỏa táng linh, đan đạo của ta không bằng Hách Linh Học huynh. Tề Hoài nhìn thấy, mặt đầy không phục nói. Những ngọn vô cấu thần hỏa biến thành thần rồng lửa bay vòng quanh trên không của sân nhỏ. Khi quay lại, nó dẫn động những linh dược kia bay lên. Những linh dược này vậy mà tụ ở bên người của rồng lửa, đi theo rồng lửa lượn vòng, sau đó được ngọn lửa vô cấu thần hỏa hòa tan thành chất lỏng. Loại chất lỏng này trong suốt như ngọc, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Nhìn thấy thuật luyện đan vô cùng kỳ diệu của Hách Liên Ngọc, chúng đệ tử ở đó đều bị hấp dẫn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng, những linh dược này đều bị vô cấu thần hỏa hóa thành chất lỏng óng ánh. Lập tức, vô cấu thần hỏa biến thành rồng lửa bay vào bên trong chu thiên tinh thần đỉnh. Những linh dược kia biến thành chất lỏng cũng bay vào trong đỉnh. Hách Liên Ngọc cử động hai tay, từng pháp quyết ngưng tụ mà thành, không ngừng đánh vào bên trong chu thiên tinh thần đỉnh. Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng của chu thiên tinh thần đỉnh chói lòa, tinh vân bao quanh nó ngưng tụ, lượn lờ. Toàn bộ đỉnh như sôi trào, phun ra những luồng tinh khí trí thể. Mọi người có thể hoàn toàn trầm mê vào trong cảnh tượng thần kỳ này. Như vậy, sau 20 phút, đột nhiên trong đỉnh có ánh sáng bảy màu chiếu rọi ra. Đàn sắp xong, nhanh thật, Tề Hoài giật mình nói. Cái này vẫn còn chưa tới nửa giờ. Lúc này, bầu trời ầm ầm vang động. Chỉ nhìn thấy lôi vân dày đặc, cuồng phong gào thét, lôi vân xuất hiện những con lôi long, quay cuồng không thôi. Một con lôi long ngàn trượng giáng xuống từ trên cao, làm cho thành Thánh Hoàng bừng sáng lên. Bên trong phủ Thánh Hoàng, cách sân nhỏ không xa, Thánh Hoàng nhân tộc Trần Tu và các siêu cấp đại thế lực cự bầu, bái chủ của nhân tộc đang ngồi đàm luận những chuyện lớn xảy ra những năm gần đây của nhân tộc. Đột nhiên nhìn thấy một con lôi long ngàn trượng từ trên cao giáng xuống. Đây là lôi kiếp của đan đạo, không biết là vị cao thủ đan đạo nào đang luyện đan. Thánh Hoàng nhân tộc Trần Tu kinh ngạc nói. Nhìn phương hướng hẳn là từ phủ đệ của thánh nữ. Một vị cao thủ phủ Thánh Hoàng trả lời. Hôm nay là đại hội đan đạo của thánh nữ, không biết là vị đệ tử thiên tài đan đạo nào đang luyện đan, vậy mà dẫn đến lôi kiếp đan đạo thiên uy như thế. Chương 183. Có thể dẫn động lôi kiếp đan đạo thì chỉ có siêu phẩm thần đan mới có thể tạo ra. Lão tổ tông Kim Sâm của chính nhất giáo cũng sợ hãi nói. Không biết là đệ tử hậu bối của vị nào có thể luyện chế ra siêu phẩm thần đan. Thánh Hoàng nhân tộc Trần Tu cười nói. Chẳng lẽ là Tề Hoài công tử của thành chiến thiên sao? Đan đạo của Tề Hoài công tử cũng rất cao, cũng rất nhiều người khen ngợi về tài luyện đan. Nói không chừng là thiếu giáo chủ của Thương Hồng giáo. Trong thế hệ trẻ tuổi thì đan đạo của thiếu giáo chủ Thương Hồng giáo cũng là số một. Một vị lão tổ cười nói. Trong khi mọi người đang bàn luận, lại có thêm một con lôi long giáng xuống. Ngay sau đó là con thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Bảy đại đạo lôi kiếm. Những cự bầu, cự bá chủ đại diện lúc này cũng không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy liên tiếp bảy đạo lôi kiếp rơi xuống thì đều quan tâm. Đối với bọn hắn mà nói, nếu có thể luyện chế ra siêu phẩm thần đan không tính là gì. Nhưng nếu là thất kiếp siêu phẩm thần đan thì vậy không giống như lúc trước. Mặc dù mọi người trên đại điện mặc dù có thể luyện chế ra siêu phẩm thần đan, nhưng không có mấy người có thể luyện chế ra thất kiếp siêu phẩm thần đan. Thánh hoàng nhân tộc Trần Tu khi nãy còn đang cười đùa với mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Hắn phân phó thủ hạ: "Đi hỏi thăm một chút, chỗ phủ thánh nữ trong đại hội đan đạo, vị thiên tài cao thủ nào đang luyện đan?" Vị cao thủ của phủ thánh hoàng cũng cung kính mệnh, sau đó rời đi. Ngay khi cao thủ thánh hoàng rời đi, đạo lối kiếp thứ 8 rơi xuống từ trên không trung. "Bát kiếp siêu phẩm thân đan!" Mọi người giật mình. Ngay sau đó, đạo lối kiếp thứ 9 cũng rơi xuống. Khi đạo lối kiếp thứ 9 rơi xuống, ánh sáng trên bầu trời chói chang, tất cả mọi người ở thành thánh hoàng đều nhìn thấy ánh sáng của lôi kiếp này. "Cửu kiếp siêu phẩm thần đan!" Thánh hoàng Trần Tu không tự chủ được đứng lên. Mọi người cũng đều đứng dậy, giật mình nhìn vào đạo lôi kiếp thứ 9 đang rơi xuống. "Cao thủ đan đạo U Minh Chi Ngục mặc dù không ít, nhưng người có thể luyện chế ra cửu phẩm thiên kiếp thần đan cũng không phải là quá 20 người. Lão tổ tông Kiển Sâm của Chính Nhất giáo giật mình nói: "Đây rốt cuộc là gia tộc nào, vậy mà lại xuất hiện một thiên tài đan đạo yêu nghiệt như thế?" Rất nhanh, vị cao thủ phủ thánh hoàng rời đi khi nãy đã trở về. "Thế nào, là đệ tử của gia tộc nào?" Thánh hoàng Trần Tu không kịp chờ đợi hỏi. "Hồi bẩm thánh hoàng đại nhân, là cháu trai của tiền bối Ngọc Diện Lăng Quân, Hách Linh Ngọc công tử." Vị cao thủ phủ thánh hoàng kia nói. "Hắn đang cùng người khác tỉ thí." "Hóa ra là cháu trai của Ngọc Diện Lăng Quân." Thánh hoàng Trần Tu giật mình. "Thời đại chiến thiên, Ngọc Diện Lăng Quân chính là một trong thập đại cao thủ đan đạo." Lão tổ tông Kim Dương Tông nói. "Ngọc Diện Lăng Quân đại nhân nuôi một đứa cháu giỏi, Hách Liên Ngọc công tử cho giỏi hơn thầy, e là không bao lâu nữa là có thể vượt qua Ngọc Diện Lăng Quân đại nhân. Chỉ là không biết vị đệ tử gia tộc nào không biết tự lượng sức mình lại đi tỉ thí đan đạo cùng với Hách Liên Ngọc công tử." Vị cao thủ phủ thánh hoàng kia nói. "Là một đệ tử Cố gia của Tử Quán Mô Song ạ. Về phần tên họ của hắn là gì còn chưa tra ra được." "Hả? Đệ tử Cố gia?" Thánh hoàng Trần Tu và mọi người trong đại điện đều ngạc nhiên. "Đúng vậy à, nghe nói thân phận của đệ tử Cố gia này không đơn giản, hắn có lệnh bài màu tím bạc của Vô Song Tử Thánh." Vị cao thủ phủ thánh hoàng kia trả lời. "Lệnh bài màu tím bạc của đệ tử Cố gia?" Mọi người kinh ngạc. Khương Hải Đông, Ngũ Hà Sơn nghe thấy sửng sốt, sắc mặt quái dị. Lão tổ tông Kiển Sâm của Chính Nhất giáo nói. "Trình độ đan đạo của Vô Song Tử Thánh kém xa với Ngọc Diện Lăng Quân đại nhân. Hắn là đệ tử Cố gia, cũng nghe nói người nào nổi danh về đan đạo. Ta thấy thì đệ tử Cố gia này phải may mắn lắm mới có thể luyện chế ra nhất kiếp siêu phẩm thần đan." Lão tổ tông Kim Dương Tổng lắc đầu. "Hắn dám tỉ thí đan đạo cùng Hách Liên Ngọc công tử, chứng minh hắn có chỗ ỷ lại. Nó không chừng có thể luyện chế ra tam kiếp, tứ kiếp siêu phẩm thần đan thì sao?" Thánh hoàng Trần Tu nói với vị cao thủ phủ thánh hoàng kia. "Ngươi lại đi xem coi thử, đợi lát nữa, vị đệ tử Cố gia kia có thể luyện chế ra thần đan gì." Vị cao thủ phủ thánh hoàng nhận mệnh lui ra bên ngoài. Lúc này trong sân, chín đạo lôi kiếp đánh về phía Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Ánh sáng của 108 ngôi sao trên Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh tỏa ra, sức mạnh tuôn trào, đánh tan hết chín đạo lôi kiếp. Chín đạo lôi kiếp bị đánh tan, hóa thành sức mạnh lôi lực thuần khiết nhất. Sau đó, rơi vào trong đỉnh, dung nhập vào trong thần đan trong đỉnh. Lập tức hào quang ở trong đỉnh chói lòa, miệng đỉnh mở ra. Từng đợt đan hương mê người tràn ngập bay ra bên ngoài. Từng viên thần đan ánh sáng vàng chậm rãi bay ra từ trong đỉnh. Những viên thần đan này, mỗi một mặt ngoài đều có chín hoa văn. Đây chính là đặc thù của cửu kiếp siêu phẩm thần đan. Cửu kiếp siêu phẩm thần đan, xong rồi. Vậy mà lại là thiên thần dưỡng nguyên đan. Thiên thần dưỡng nguyên đan chính là một loại thần đan gia tăng tu vi. Việc luyện chế thần đan giúp gia tăng tu vi này khó hơn nhiều so với việc luyện chế thần đan có công hiệu khác. Trần Hàm Tuyết cùng Tề Hoài đi lên trước. "Chúc mừng Hách Liên Ngọc công tử đã luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan." Trần Hàm Tuyết nói. "Đan đạo của Hách Liên Ngọc công tử hơn xa Hàm Tuyết." Tề Hoài cũng bội phục nói. "Đan đạo của ta cũng không bằng Hách Liên Ngọc huynh." Hách Liên Ngọc cười nói. "May mắn mà thôi." Hắn cũng không ngờ tới có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan. Lúc đầu hắn là muốn mượn Chu Tiên Tinh Thần Đình để luyện chế ra bát kiếp siêu phẩm thần đan. Lúc này vị cao thủ phủ thánh hoàng đi đến, nhìn thấy Hách Liên Ngọc luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thiên thần dưỡng nguyên đan, không khỏi sợ hãi thán phục. Nhưng mà hắn cũng không có xuất hiện, chỉ đứng trong bóng tối quan sát. Hách Liên Ngọc cười nói với Lộ Nhất Bình. Vị cố gia huynh đệ này, ta đan của ta đã luyện thành. Hiện tại đến phiên ngươi. Sau đó nói, huynh đệ nếu không có lô đỉnh tốt thì ta có thể cho ngươi mượn dùng tạm chu tiên tinh thần đỉnh này. Lô Nhất Bình nhìn nụ cười đắc ý của Hách Liên Ngọc, lạnh nhạt nói, không cần, cửu kiếp siêu phẩm thần đan thôi mà, coi như ta không cần đỉnh cũng có thể tùy ý luyện chế ra được, cũng có thể thắng ngươi. Lô Nhất Bình vừa nói, mọi người kinh ngạc. Trần Hàm Tuyết cũng nhăn mày lại, cảm thấy lời nói này của Lỗ Nhất Bình không khỏi có chút cao ngạo. Tề Hoài cũng dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lỗ Nhất Bình. Tôn Hiểu Phi thì lại suy cười một tiếng. Hạch Linh Ngọc cười ha ha nói, tốt, nếu cố gia huynh đệ không cần đỉnh, trong vòng 20 phút cũng có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan, mặc kệ là loại đan nào đều coi như là ta thua. Trong tiếng cười của hắn ẩn chứa sự sức giận. 20 phút sao? Không cần. Lô Nhất Bình lạnh nhạt nói, cũng chỉ cần mấy thao tác mà thôi. Nói đến đây, tay hắn nắm lại, hoa cỏ trong sân bay lên rơi xuống trước mặt hắn. Hắn không phải là muốn dùng những loại hoa cỏ này để luyện chế cửu kiếp siêu phẩm thần đan chứ? Tôn Hiểu Phi cười nói. Mọi người cười ồ. Lúc này mấy chục hoa lá cây cỏ rơi xuống trong tay Lỗ Nhất Bình. Trên bàn tay Lỗ Nhất Bình, ngọn lửa bay nhảy, sau đó ngọn lửa này ma sát với mấy chục cánh hoa cỏ, tiếp theo lại vò lại, cuối cùng xoa xoa tay. Tôn Hiểu Phi càng là cười ra tiếng. Loại phương thức luyện đan này thực sự là lần đầu tiên ta được nhìn thấy, hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Trần Hàm Tuyết âm thầm lắc đầu. Lỗ Nhất Bình buông tay ra, mọi người nhìn qua thì nhìn thấy một viên đan dược xuất hiện trong tay Lỗ Nhất Bình. Viên đan dược này vàng óng ánh, còn trong suốt như thủy tinh, đàn hương như biển quét ngang đánh thẳng vào thiên địa, mà loại đan dược bên trong dường như đang có hay đang thay nghén sinh linh, ẩn hiện có thể thấy được hình bóng của sinh linh. Chương 184, hãy để ta đến gặp hắn đi. Mọi người nhìn thấy viên đan dược tỏa ra ánh vàng rực rỡ, đan hương như biển, thì ngây người. Cái này cũng tính là xong rồi sao? Xoa tay ba lần, xoa ra một viên thần đan. Vậy mà đan hương lại lấn át cả thiên thần dưỡng nguyên đan của Hách Liên Ngọc. Thiên thần dưỡng nguyên đan của Hách Liên Ngọc vừa rồi mùi thơm tràn ngập, nhưng hiện tại nếu so với viên thần đan trong tay Lộ Nhất Bình, đơn giản không có cách nào so sánh được. Thậm chí mọi người đột nhiên cảm thấy viên thiên thần dưỡng nguyên đan trong tay Hách Liên Ngọc tỏa ra không còn là mùi thơm mà là mùi thối. Đôi mắt đẹp của Trần Hàm Tuyết trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Xoa tay ba lần thì xoa ra thần đan. Đây là nguyên lý gì? Để rốt cuộc là thủ pháp luyện đan gì? Thế gian này còn có thủ pháp luyện đan như vậy sao? Gọi là tam xoa thủ pháp. Trong lòng Tề Hoài cũng đầy kinh ngạc. Kể cả đan tổ cũng chẳng thể nào xoa tay ba lần mà thành đan chứ. Cái này sao có thể? Hành Liên Ngọc kinh ngạc nói. Vừa rồi Tôn Hiểu Phi có nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại phương thức luyện đan này, được mở rộng tầm mắt, cũng đều trợn tròn mắt. Bọn người Trần Trọng Đào, Trúc Lãng choáng váng. Lúc này vị cao thủ núp trong bóng tối quan sát phủ thánh hoàng kia, nhìn thấy viên đan dược trong tay Lộ Nhất Bình, thần sắc chấn động, không khỏi kích động bước ra, gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược trong tay Lộ Nhất Bình, kêu lên, tiên thiên thần đan, đây là tiên thiên thần đan. Mọi người Trần Hàm Tuyết, Tể Hoài, Trần Trọng Đào, Trúc Lãng, Tôn Hiểu Phi, ai cũng giật mình. Tiên thiên thần đan? Hạch Liên Ngọc ngơ ngẩn. Xếp trên cửu kiếp thiên phẩm siêu phẩm thần đan chính là tiên thiên thần đan. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có kém một chút, nhưng phẩm chất lại khác biệt như trời với đất. Đã từng có người dùng 100.000 viên cửu kiếp siêu phẩm thần đan để đổi lấy một viên tiên thiên thần đan của Thiên Vấn Các, nhưng lại bị Thiên Vấn Các cự tuyệt. Có thể thấy được sự quý giá của tiên thiên thần đan. Giang Thúc, đây quả thật là tiên thiên thần đan sao? Trần Hàm Tuyết nhìn thấy cao thủ phủ thánh hoàng kia, không thể tin được thốt lên. Xoa ba lần đã xoa ra được một viên tiên thiên thần đan. Cái này còn là thiết lý sao? Hơn nữa lại còn dùng hoa cỏ trong viện này của nàng nữa chứ. Nếu là xoa 30 lần, chẳng lẽ có thể xoa ra 30 viên tiên thiên thần đan hay sao? Nếu xoa một ngày, được bao nhiêu viên tiên thiên thần đan chứ? Còn có, nếu như dùng linh dược cấp bậc vài vạn năm để xoa, vậy chẳng lẽ sẽ xoa ra thánh phẩm, thậm chí là đại đạo thần đan hay sao? Hoàn toàn chính xác. Cao Phủ Phủ Thánh Hoàng làm rằng kích động nói, trong đàn thai nghén sinh linh, đây là thiên điên chi linh, mặc dù tiên thiên thần đan, đặc thù của tiên thiên thần đan không sai được. Bọn người Tề Hoài, Trần Trọng Đào, Trúc Lãng, ai cũng đều kinh ngạc. Nếu như Lộ Nhất Bình cũng làm giống như Hách Liên Ngọc, dùng cổ thần đỉnh để luyện đan, bọn hắn sẽ không kinh ngạc như vậy. Mối chốt là tiên thiên thần đan này, Lộ Nhất Bình căn bản không cần dùng đỉnh, mà lại dùng cả những hoa cỏ bình thường, xoa ba lần thì đã luyện thành. Vị công tử này, ngươi có thể đưa viên đan dược trong tay ngươi cho ta nhìn kỹ một chút không? Làm rằng nói với Lộ Nhất Bình, một mặt khẩn cầu. Công tử yên tâm, ta là luyện đan sư của Phủ Thánh Hoàng, chỉ là thuần túy hiếu kỳ về tiên thiên thần đan, muốn nghiên cứu thêm một chút mà thôi. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó đưa viên đan dược tiên thiên thần đan trong tay ném qua cho hắn. Hắn cũng không sợ đối phương sẽ nuốt luôn viên tiên thiên thần đan này. So với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của bọn người Trần Hàm Tuyết, Tề Hoài, lòng Giác Kim Ngưu lại như thường, chuyện này đối với hắn mà nói thì không thể bình thường hơn được nữa. Lô Nhất Bình chỉ hiểu biết đơn giản về cầm kỳ thi hỏa cùng y thuật, nhưng đàn đạo và trận pháp thì mới là tinh thông. Đàn đạo cùng trận pháp của Lô Nhất Bình đã đạt đến tình trạng hóa mục nát thành thần kỳ. Kỳ thật, Lô Nhất Bình vừa rồi xoa ba lần thì đã là nhiều. Nếu như Lô Nhất Bình thực sự muốn làm, xoa một lần cũng có thể xoa ra một viên tiên thiên thần đan, thậm chí có thể xoa ra được thánh đan và đại đạo thần đan. Người khác không cách nào làm được, nhưng nhờ vào tạo hóa ngọc diệp mà Lộ Nhất Bình có thể làm được điều này. Hắn đã từng tận mắt thấy Lộ Nhất Bình dùng một khối đá luyện chế ra thần đan, thậm chí một giọt nước luyện chế ra thần đan. Lộ Nhất Bình thậm chí không dùng tay thì cũng có thể luyện chế ra thần đan. Nếu như Lộ Nhất Bình muốn, có thể dùng sức mạnh thần hồn khống chế vạn vật trong trời đất để luyện đan. Lúc này làm rằng cẩn thận cầm lấy viên tiên thiên thần đan kia, cẩn thận quan sát trong thần đan trong tay, trong miệng kích động nói, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, bên trong thiên thiên chi linh còn có linh tính. Nhìn thấy bộ dáng kích động của Lam Giang, mọi người im lặng. Người thua rồi, tung tích của ông nội Ngọc Diệu Lam Quân của nhà ngươi đâu? Lỗ Nhất Bình nhìn Hách Linh Ngọc hỏi. Hách Linh Ngọc rời ánh mắt từ trên viên tiên thiên thần đan kia thu lại, nhìn Lỗ Nhất Bình chần chờ một chút rồi nói, ông nội của ta tháng trước đã đi Tứ Phương Hải. Về phần ở chỗ nào của Tứ Phương Hải, ta cũng không biết. Tứ Phương Hải? Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên. Hách Linh Ngọc gật đầu. Đúng vậy, tại sao ông nội lại đi Tứ Phương Hải thì ta cũng không biết nữa. Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày. Ngọc Diệu Lang Quân đi Tứ Phương Hải. Tứ Phương Hải nằm trong phạm vi thế lực của Ma Long Cung. Ngọc Diệu Lang Quân đến Tứ Phương Hải làm gì? Một lát sau, Lam Giang đem viên tiên thân thần đan trả lại cho Lỗ Nhất Bình, sau đó mang theo sự kích động mà trở về Phủ Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Trần Tu đang bàn luận của bọn người Khương Hải Đông, lão tổ Kiền Sâm của Chính Nhất Giáo, thì nhìn thấy Lam Giang kích động tiến lên không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ là có điều gì ngạc nhiên hay sao? Hạch Liên Ngọc công tử thắng chứ? Đệ tử Cố gia về sau luyện chế ra được thần đan loại gì? Trần Tu mở miệng hỏi. Lam Giang kích động nói, Hạch Liên Ngọc công tử đã thua. Trần Tu vốn đang không để ý, đợi khi phản ứng lại, ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Hách Liên Ngọc công tử thua? Hách Liên Ngọc công tử thua? Làm sao Lam Giang cũng kích động như vậy? Lão tổ tông Kiển Sâm của Chính Nhất Giáo và một đám lão tổ của Kim Cương Tông, Thương Hồng Giáo nghe được Hách Liên Ngọc đã thua thì đều giật mình, tưởng là mình nghe lầm. Giọng nói của Lam Giang kích động. Vâng, vị đệ tử Cố gia kia luyện chế ra được tiên thiên thần đan. Tiên thiên thần đan, ngươi xác định chứ? Trần Tu bỗng nhiên đứng dậy, giật nảy cả mình. Khi lão tổ tông Kiển Sâm của Chính Nhất Giáo cũng đều mở to hai mắt nhìn. Lam Giang lại kích động nói, hồi bẩm Thánh Hoàng đại nhân, đúng là như vậy, chính là tiên thiên thần đan. Mà khi đệ tử Cố gia kia luyện chế ra viên tiên thiên thần đan, căn bản là không cần dùng đỉnh. Không dùng đỉnh? Trần Tu mở trừng hai mắt. Ngươi nói là hắn dùng tay không luyện chế được tiên thiên thần đan sao? Đám cự đầu bái chủ ở đại điện hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Lam Giang kích động nói, lúc ấy ta vừa đến nơi, nhìn thấy hắn dùng mấy chục cánh hoa cỏ trong phủ của thánh nữ xoa ba lần trong lòng bàn tay thì đã xoa ra viên tiên thiên thần đan kia. Bọn người Trần Tu, Kiển Sâm choáng váng, nghe như tiên nghe như nghe thiên thư. Dùng mấy chục cánh hoa cỏ xoa ba lần thì đã xoa ra thiên thiên thần đan. Ngay cả Khương Hải Đông nghe thấy Lam Giang kể Lỗ Nhất Bình chỉ là dùng hoa cỏ bình thường xoa ba lần thì đã xoa ra một viên tiên thiên thần đan, mặt đầy tràn vẻ khó thể tin được. Vị đệ tử Cố gia kia đâu rồi? Nhanh dẫn ta tới gặp, bây giờ ta muốn gặp hắn. Trần Tú kích động, sau đó sửa lại lời nói. Được rồi, để ta đi gặp hắn. Sau đó cũng quên chào hỏi mọi người Kiển Sâm đã bước ra khỏi đại điện. Mấy người Kiển Sâm cũng đuổi sát theo phía sau. Bây giờ bọn hắn cũng không thể chờ mà muốn nhìn thấy được đệ tử Cố gia này. Chương 185, kẻ đứng đầu thập đại ma tướng. Ngay khi bọn người Thánh Hoàng Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm đi về phía phủ đệ của Trần Hàm Tuyết, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, toàn bộ thành Thánh Hoàng cũng theo đó mà rung lắc, tất cả mọi người giật mình. Tiếp theo, thành Thánh Hoàng lại run lên lần nữa, lần này lại càng thêm kịch liệt, một sức mạnh hủy diệt quét qua cả đất trời. Ma khí quá mạnh, đây là sức mạnh của vô thượng bái chủ ma tộc, có ma tộc xâm lấn. Bọn người Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm đều đầy biến sắc. Mặc dù nhân tộc và ma tộc vẫn luôn là cừu hận của nhau, nhưng chuyện ma tộc xâm lấn của thành Thánh Hoàng vẫn là cực ít. Là hướng cửa thành phía bắc. Sắc mặt Trần Tu nghiêm túc. Chư vị, theo ta qua đó. Nói xong cũng không còn quan tâm đến chuyện đi gặp đệ tử Cố gia nữa, đã dẫn theo một đám cao thủ của nhân tộc Khương Hải Đông, Kiển Sâm bay về phía bắc thành Thánh Hoàng. Thế nhưng ngay khi bọn người Trần Tu đến phía bắc thành Thánh Hoàng, đột nhiên lại một tiếng nổ vang lên. Lần này là từ phía nam thành truyền đến. Hiển nhiên phía nam của thành cũng có ma tộc xâm lấn đang bị công kích. Trần Tu sầm mặt lại, nói với một vị cao thủ phủ Thánh Hoàng đứng bên người. Khởi động đại trận Thánh Hoàng, triệu tập quân đoàn Thánh Hoàng. Thánh Hoàng bắt đầu toàn diện khởi động trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vị cao thủ phủ Thánh Hoàng cung kính lĩnh mệnh. Thế nhưng Trần Tu vừa hạ lệnh, đột nhiên những tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Lần này là từ phương hướng thành đông và thành tây, bốn phương tám hướng thành Thánh Hoàng, ma khí trùng thiên, ma khí kinh người hội tụ vào một chỗ trên không, bao phủ toàn bộ Thánh Hoàng thành. Thành Thánh Hoàng lập tức tối tăm không thấy mặt trời, như rơi vào ma vực. Bọn người Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm biến sắc. Nhanh chóng khởi động toàn diện đại trận Thánh Hoàng. Trần Tu gầm thét, không dám tiếp tục chần chờ. Tiếng gầm truyền đến khắp các ngõ ngách trong thành Thánh Hoàng. Đại quân ma tộc xâm lấn thành Thánh Hoàng đang trong thời khắc sinh tử. Tất cả cao thủ nhân tộc tại thành Thánh Hoàng tận lực giết ma. Giết! Uy nghiêm của Thánh Hoàng trên người Trần Tu trùng thiên. Tất cả ngõ ngách của thành Thánh Hoàng, tất cả cao thủ nhân tộc đều nghe được giọng nói đầy lo lắng, tức giận của Trần Tu. Mọi người trong phủ đệ của Trần Hàm Tuyết cũng đều nghe được. Mọi người Hách Liên Ngọc, Tề Hoài, Trúc Lãng, ai ai cũng đều kinh hãi. Lần này hội nghị nhân tộc, cao thủ các phương nhân tộc đều tề tụ tại thành Thánh Hoàng. Đại quân ma tộc xâm lấn có quy mô lớn, đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế lực nhân tộc ở U Minh Chi Ngục. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên trên không thành Thánh Hoàng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ. Bóng dáng khổng lồ cao đến mấy trăm trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững trên bầu trời Thánh Hoàng. Ma khí toàn thân cuồn cuộn, ma uy ngập trời. Cho dù là một đám cao thủ như Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm đều bị đè đến đông cứng cả người. Là ma tôn Cự Long. Trần Hàm Tuyết, Hách Liên Ngọc, Tề Hoài, Trúc Lãng nhìn thấy người xuất hiện trên không trung, xúc động hô to. Ma tôn Cự Long chính là kẻ đứng đầu thập đại ma tướng dưới trướng Thái Tổ Long Cương của Ma Long Cung, ma uy vang vọng khắp U Minh Chi Ngục. Ma tôn Cự Long chính là biểu tượng của sự giết chóc, máu tươi vô địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở thành Thánh Hoàng cũng đều nhìn thấy được ma tôn Cự Long. Một số người nhận ra ma tôn Cự Long cũng không khỏi phát run. Một đám cự đầu bá chủ như Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm trong lòng cũng khó nén được sự thất kinh. Ma tôn Cự Long không chỉ là kẻ đứng đầu thập đại ma tướng dưới trướng Thái Cổ Long Cương của Ma Long Cung, mà cũng là cường giả xếp hạng thứ ba của ma tộc. Nhiều năm trước đã đột phá đến cảnh giới vị diện trưởng khống giả. Lần này đại quân ma tộc xâm lấn hiển nhiên là do ma tôn Cự Long dẫn quan đến đây. Lúc này đại trận Thánh Hoàng rốt cuộc cũng hoàn toàn khởi động, kim quang đại thịnh, sức mạnh đại trận bắn ra từ các ngõ ngách Thánh Hoàng, uy nghi của Thánh Hoàng tái nhập thiên địa. Đại trận Thánh Hoàng chính là một trong thập đại trận pháp thời kỳ thượng cổ của vị diện Hằng Nguyên. Cũng chính nhờ nó mà thành Thánh Hoàng mới có thể sừng sững đến nay. Cho dù là Long Cương của ma tộc cũng không dám tùy tiện xâm lấn thành Thánh Hoàng. Bởi vì khi Thánh Hoàng trong đại trận, Thánh Hoàng có thể áp chế mạnh mẽ ma tộc. Khi Thánh Hoàng trong đại trận của Thánh Hoàng như phong ba sóng lớn đánh thẳng vào ma tôn cự long trên không trung. Nhưng điều là mọi người Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm kinh ngạc chính là ma tôn cự long vẫn sừng sững như núi, mảy may bất động, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của khí Thánh Hoàng trong đại trận Thánh Hoàng. Là hào giáp ở trên người hắn, lão tổ tông Kiển Sâm của chính nhất giáo nói. Mọi người nhìn lại, nhìn thấy bên ngoài thân ma tôn cự long cuồn cuộn một tầng khí màu tối thật lỏng, phật thân mỏng, khí màu tối bay lượn lờ toàn thân hắn ta. Chính khí màu tối này làm cho ma tôn cự long không chịu sự ảnh hưởng của khí Thánh Hoàng trong đại trận Thánh Hoàng. Cái khí màu tối này phát ra từ trên áo giáp của hắn ta. Trong lòng mọi người trầm xuống, ma long cùng vậy mà tìm được cách để chống cự lại khí Thánh Hoàng. Ma tôn cự long đứng trên không trung quan sát mọi người Trần Tu, Khương Hải Đông, Kiển Sâm đứng phía dưới thành Thánh Hoàng, nhẹ nhàng nhe răng cười một tiếng. Hôm nay Thánh Hoàng tất diệt, xem ta có thể ăn no nê rồi. Một đám cao thủ Trần Tu, Khương Hải Đông âm thầm giật mình. Bản thể của ma tôn cự long chính là một con rồng lớn. Nó ăn máu thịt của nhân tộc nhiều năm như vậy, không biết đã có bao nhiêu cao thủ táng thân trong bụng của hắn. Trần Tu lãnh đạm nói: Hoặc là không biết thèn, si tôn. Từ thượng cổ cho đến nay, thành Thánh Hoàng chúng ta sừng sững đã vô số năm, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, kể cả Long Cương cũng không phá được thành Thánh Hoàng, chỉ bằng ngươi. Ma tôn cự long si tôn nở nụ cười, tiếng cười âm trầm. Long Cương đại nhân không xuất thủ giết các ngươi là muốn vỗ béo bọn ngươi rồi mới làm thịt. Nếu không phải như vậy, các ngươi thật cho mình có thể sống sót đến ngày hôm nay sao? Đương nhiên không, chỉ dựa vào một mình ta hoàn toàn đúng là không phá được thành Thánh Hoàng của ngươi. Nhưng mà hôm nay không chỉ một mình ta đến đây. Hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện năm bóng người, mỗi một kẻ đều có ma uy ngập trời, ma khí cuồn cuộn như biển. Nhìn thấy người bên ma tôn cự long xuất hiện thêm năm người, trong lòng mọi người lần nữa trầm xuống. Rõ ràng năm kẻ này là năm vị ma tướng dưới trướng của Long Cương, cộng thêm ma tôn cự long, lần này có tất cả 6 đại ma tướng đến đây. Thập đại ma tướng tới 6 người. Xem ra Thiên Thú ma tôn, Tuyệt Mệnh ma hoàng, Xích Uyên ma chủ, Bạch Cốt ma soái thật sự đã bị người ta giết chết rồi. Bên trong thành Thánh Hoàng có cao thủ nhân tộc đang nghị luận. Lúc trước tin tức 4 kẻ Thiên Thú ma tôn, Tuyệt Mệnh ma hoàng, Xích Uyên ma chủ, Bạch Cốt ma soái bị giết chuyển ra bên ngoài. Sau khi nghe được tin này, rất nhiều cao thủ nhân tộc không tin. Nhưng bây giờ, mọi người cũng không nhìn thấy bọn người Thiên Thú ma tôn, không khỏi tim thêm mấy phần. 6 người ma tôn cự long si tôn nghe được lời của cường giả nhân tộc nghị luận thì sầm mặt lại. Si tôn đột nhiên đánh ra một trường đạp về phía cường giả nhân tộc đang nghị luận. Một ma trường cực lớn xuất hiện trên không. Ánh lửa ma của ma trường ngập trời, ma âm vang vọng đất trời. Bên trong ma trường có một số ma đầu đang ẩn hiện kêu khóc bên trong. Thiên ma trưởng, một trong tứ đại ma trưởng của ma tộc ở U Minh Chi Ngục, chỉ bằng một trưởng có thể diệt vạn thần. Cường giả nhân tộc đang nghi luận thấy thiên ma trưởng đang đánh xuống thì không khỏi hoảng sợ tuyệt vọng. Sư tôn, thành Thánh Hoàng còn chưa tới phiên cản rỡ. Trần Tu đột nhiên đánh ra một trưởng ngăn chặn. Một trưởng này kim quang trùng điệp, mang theo khí Thánh Hoàng của đại trận Thánh Hoàng đập vào thiên ma trưởng. Tiếng nổ vang lên, lực bắn tung tóe, kim quang, ma quang nở rộ. Trần Tu bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra, chỉ dừng lại sau vài trăm mét. Trần Tu há miệng, phun ra một ngụm máu. Chương 186, ma tôn vô địch, bàn tay của Thượng Hế lại xuất hiện. Vừa rồi chỉ là một kích thôi mà Trần Tu đã bị thương rồi sao? Đám cao thủ Kiển Sâm đều thay đổi sắc mặt. Tuy Trần Tu không phải là vị diện trưởng khống giả, nhưng cũng đạt đến cảnh giới vị diện hậu kỳ đỉnh cao. Sức mạnh vị diện là 9.999 triệu đấu. Hơn nữa, đại trận Thánh Hoàng đã hoàn toàn mở ra. Trần Tu của đại trận Thánh Hoàng hỗ trợ, vậy mà vẫn không thể đỡ được một trưởng của cự long ma tôn. Sự mạnh mẽ trong thực lực của cự long ma tôn đã vượt xa sự dự kiến của mọi người. thực lực của người giờ đã trở nên mạnh như vậy rồi. Trần Tu nhìn Cự Long Ma Tôn ở trên trời cao một cách kinh hãi. Năm đó hắn đánh nhau với Cự Long Ma Tôn, cho dù Cự Long Ma Tôn đã đột phá trưởng khống vị dạ vị trưởng khống giả vị diện vào năm ấy, nhưng hắn có đại trận thánh hoàng hỗ trợ, cho nên đối phương cũng không có cách nào mà làm hắn bị thương được. Nhưng hiện tại, cho dù hắn có đại trận thánh hoàng hỗ trợ, nhưng vẫn không chặn được thiên ma trưởng của đối phương như cũ. Ta đã có được miếng Long Nguyên thượng cổ. Cự Long Ma Tôn đắc ý cười và bảo. Cái gì? Long Nguyên thượng cổ sao? Trần Tu và đám cao thủ kinh ngạc. Long Nguyên thượng cổ được ngưng tụ từ thân và máu thịt và long lực của cường giả long tộc thượng cổ mà thành. Nếu cường giả long tộc có được nó, sau khi luyện hóa, thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt. Chúng tướng Phủ Thánh Hoàng, hãy giúp ta một tay. Trần Tu quát. Mấy trăm cao thủ Phủ Thánh Hoàng tới vây quanh người hắn, tất cả đều sử dụng phương pháp Thánh Hoàng. Ngay lập tức, ánh sáng Thánh Hoàng khắp toàn thân Trần Tu vút thẳng lên trời. Trần Tu đột nhiên tung ra một quyền về hướng Cự Long Ma Tôn. Cự Long Ma Tôn cũng bổ một trường xuống. Trường lực của hai người va chạm vào nhau, nhưng lần này Trần Tu và chúng cao thủ Phủ Thánh Hoàng chỉ lùi về phía sau mấy bước. Cự Long Ma Tôn nhíu mày. Khi Trần Tu hợp lực với đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng, rõ ràng thực lực tăng lên rất nhiều. Giết tất cả nhân tộc trong Phủ Thánh Hoàng, không ai quỳ xuống, đều giết sạch toàn bộ cho ta. Giọng nói của Cự Long Ma Tôn Si Tôn vang vọng khắp thành Thánh Hoàng. Không trung nứt ra, chỉ thấy đại quân Ma Long cùng không ngừng ùa ra khỏi hư không. Đại quân Ma Long xuất hiện giống như thủy triều tấn công đại trận Thánh Hoàng. Quần sáng phòng ngự phía trên bầu trời Thánh Hoàng của Cự đại trận Thánh Hoàng bị đánh đến rung chuyển ầm ầm không ngừng. Đại quân Ma Long vô cùng vô tận trào ra từ giữa không trung. Quân đoàn Phủ Thánh Hoàng và đại quân Ma Long chém giết lẫn nhau, trong lúc nhất thời tiếng chém giết rung trời. Mà lúc này năm vị ma tướng khác cùng với Cự Long Ma Tung cũng ra tay đánh nhau với đám người Khương Hải Đông và Kiển Sâm. Tuy trong những người Khương Hải Đông, Kiển Sâm và những nhân vật tộc khác có gần trăm người là cự đầu, bá chủ, nhưng năm đại ma tướng người nào cũng đều là cao thủ vị diện trưởng khống giả hậu kỳ đỉnh cao. Năm người bọn họ ra tay khi nắm người Khương Hải Đông ngược lại bị áp chế, lập tức rơi vào thế hạ phong. Trong tay Cự Long Ma Tôn xuất hiện một thanh ma đao, thân ma đao khắc một con ma long. Ma Long Nhận, chí bảo của cung Ma Long. Cự Long Ma Tôn đột nhiên vung Ma Long Nhận trong tay xuống, một trường đường ánh đao không gì địch nổi, xuyên tủng thần phòng ngự của trận Thánh Hoàng, chém về phía Trần Tu và đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng. Ánh đao còn chưa tới mà Trần Tu và đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng đã cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong ánh đao. Ấn Thánh Hoàng! Trần Tung vu tăng lên rồi tung một quyền, hào quang tản ra, chỉ nhìn thấy một ấn pháp khổng lồ phá không bay tới. Đây là tuyệt học được Thánh Hoàng thứ nhất thời thượng cổ Trần Ngọc Hư sáng tạo ra. Ấn Thánh Hoàng tập trung sức mạnh của cao thủ Phủ Thánh Hoàng và đại trận Thánh Hoàng hướng thẳng về phía tia sáng của Ma Long Nhận. Ánh đao từ Ma Long Nhận chém lên ấn Thánh Hoàng, ánh sáng bắn ra, mọi người nhìn thấy Thánh Hoàng, ấn Thánh Hoàng đột nhiên nứt toác, rồi ánh đao bắn xuyên qua nó, chém xuống ầm ầm. Trần Tu và đám cao thủ Thánh Hoàng đều bị chém bay đi. Khi rơi xuống đất, toàn thân bọn họ đều phủ đầy những vết đau khủng khiếp. Trần Hàm Tuyết sớm đã chạy khỏi phủ trạch, gương mặt xinh đẹp trắng bệch khi nhìn thấy Trần Tu và đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng bị chém bay và thương nặng. Cha, Giang Thúc! Trần Hàm Tuyết vọt tới bên cạnh Trần Tu và đám người Lam Giang. Nhóm người Tề Hoài, Hách Liên Ngọc và cả Trúc Lãng nhìn thấy Cự Long Ma Tôn trên trời cao với ma uy ngập trời, với đôi mắt vô cùng lộ vẻ sợ hãi. Ma Long Nhận đã đột phá rồi. Trần Tu nhìn lại Ma Long Nhận trong tay Cự Long Ma Tôn một cách kinh sợ. Tuy rằng Ma Long Nhận là chí bảo của cung Ma Long, nhưng lúc trước uy lực cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức này. Cự Long Ma Tôn Si Tôn cười bảo. Long Cương đại nhân của chúng ta vừa được động phủ của cường giả long tộc thượng cổ và đã luyện hóa xương rồng của mấy vị cường giả long tộc thượng cổ đó thành Ma Long Nhận. Uy lực hiện giờ của Ma Long Nhận đã mạnh hơn lúc trước gấp 4 lần rồi. Quả nhiên, ánh mắt của Trần Tu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ còn ai có thể ngăn được uy lực của Ma Long Nhận này nữa? chỉ sợ dù là thành chủ chiến thiên, tể long và tể ngạo thế cưỡi xa chiến thiên đến đây cũng không có cách nào chống lại được uy lực của Ma Long Nhận. Chết đi! Sì Tôn lại lần nữa vung một đao, trong mắt đỏ ngầu, ánh đao không địch nổi, lại chém về phía đám người Trần Tu và Trần Hàm Tuyết. Trần Tu, Lam Giang, Trần Hàm Tuyết và đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng đều hoảng sợ biến sắc. Ánh đao trong nhảy mắt đã chém đến đỉnh đầu của mọi người. Ngay lúc mọi người để cho rằng mình sắp chết đến nơi, thì ánh đao không gì địch nổi đó đột nhiên ngừng lại mà không hề báo trước. Trần Tu ngây ngẩn cả người, còn Lam Giang, Trần Hàm Tuyết và đám cao thủ Phủ Thánh Hoàng thì đều sửng sốt. Chỉ nhìn thấy trước mặt bọn họ, không biết từ bao giờ có thêm một bóng người mặc đồ lam. Vậy mà ánh đao không gì địch nổi đó lại bị hai ngón tay của bóng người mặc đồ lam kẹp lấy, kẹp ngay giữa không trung. Trời đất gần như tĩnh lặng hẳn đi. Ngay cả Cử Long Ma Tôn, Sì Tôn cũng mang vẻ mặt kích ngạc, huyết quang trong mắt cũng dần biến mất, sắc mặt của hắn ta từ từ trở nên nặng nề. Các hạ là ai? Có thể đỡ được một đao của hắn ta có lẽ cũng không tính là gì, nhưng đối phương không phải là đỡ mà dùng hai ngón tay kẹp lại. Ánh đao đó chính là vật vô hình, nhưng bây giờ lại bị kẹp chặt chẽ trong tay của đối thủ. Sau khi sững sờ qua đi, Lam Giang nói với Trần Tu: Thánh Hoàng đại nhân, hắn chính là người nặn ra công tử nhà họ Cố tiên thiên thần đan đấy. Nghe thấy người trẻ tuổi mặc đồ lam trước mặt mình chính là vị đã ba lần lặn ra công tử nhà họ Cố tiên thiên thần đan, không chỉ Trần Tu mà ngay cả một đám cự đầu bái chủ như Kiển Sâm cũng đều sửng sốt. Đỗ Nhất Bình không trả lời Sì Tôn, hắn vê ngón tay nghiền nát ánh đao không gì địch nổi đó như bóp một quả bong bóng. Ngay sau đó, ánh sáng từ người hắn trào ra, một bóng người màu vàng khổng lồ xuất hiện phía sau hắn. Bóng người đứng sững giữa trời đất, không biết cao đến bao nhiêu vạn trượng, thiên uy cuồn cuộn như biển che phủ chư thiên. Sì Tôn vốn cao lớn sừng sững như một ngọn núi to, nhưng trước mặt thiên uy lại lay chuyển như sắp gì bị thổi bay bất kỳ lúc nào. Sì Tôn và năm ba tướng khác đều hoảng sợ, sợ hãi nhìn bóng người đứng sừng sững phía sau lưng Lộ Nhất Bình. Đây là hình dạng gì vậy? Đám người Kiển Lâm cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Bóng người này sừng sững giữa trời đất, nhưng toàn thân quẩn quanh một loại khí tức của đất trời, mọi người đều không thể nhìn thấy rõ gương mặt. Bàn tay của thiên đế. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình vang vọng khắp đất trời. Bóng hình màu vàng sừng sững giữa trời đất đột nhiên đập một chưởng xuống, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời cao. Bàn tay to đó bắn ra ánh sáng màu vàng, thoáng hiện ra những đường thái cổ thần phù. Ở trước mặt bàn tay đó, Sì Tôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như một con kiến. Vẻ mặt của hắn ta hoảng sợ, không kịp nghĩ nhiều, hắn điên cuồng chạy trốn, ý đồ muốn chạy ra khỏi phạm vi của Phủ Thánh Hoàng. Khi Sì Tôn chạy trốn, bàn tay trong nháy mắt cũng rơi xuống. Chương 187, nướng chân long, chúng tộc lặng ngắt như tờ. Sì Tôn chưa cảm thấy, trên đỉnh đầu mình tối sầm lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bàn tay to đang ầm ầm kéo tới trên đầu mình. Hắn ta ngạc nhiên đủ kiểu, biến thành cơ thể của Hắc Long rồi đâm về phía bàn tay đang ầm ầm kéo đến từ trên trời cao, ý đồ ép bàn tay của thiên đế rơi xuống. Mà năm đại ma tướng và những cao thủ ma tộc khác cũng đồng thời tấn công về bàn tay kia. Dấu nắm tay phá không, ánh đao, mưa kiếm lập trời, sóng ma cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến từ khắp bốn phương tám hướng. Ánh mắt Lô Nhất Bình lạnh lùng, chỉ dựa vào những cao thủ ma tộc này cũng muốn lay chuyển bàn tay của thiên đế sao? Mưa kiếm đầy trời, ánh đao vô tận, đánh bay trên bàn tay của thiên đế, giống như những mũi tên của người phàm bắn lên vách tường tinh luyện cổ xưa. Tất cả đều bị bắn ra hoặc bị đánh bay đi. Đầu tiên người bị đánh bay chính là Cự Long Ma Tôn Sì Tôn. Chỉ thấy Sì Tôn trong nháy mắt bị đánh lún vào trong đất bởi sức mạnh trùng điệp phá không mà tới. Tiếng ầm ầm vang lên. Năm bại ma tướng bên cạnh hắn ta cũng lần lượt bị đánh lún xuống đất. Sau đó, chính là những cao thủ ma tộc ở bên cạnh là 6 người đều hóa thành những màn xương máu. Những cao thủ ma tộc này thậm chí còn không có tư cách nằm trong lòng đất mà trực tiếp biến thành xương máu ngay giữa không trung. Không biết bao nhiêu cao thủ ma tộc biến thành mưa máu thì bàn tay của thiên đế mới đập xuống mặt đất. Thành Thánh Hoàng rung chuyển dữ dội, có loại cảm giác có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Đám người Trần Tu nhìn qua, chỉ thấy cát bụi phía trước bị đập bay lên, không ngừng lơ lửng, phủ khắp đất trời. mà đại quân ma tộc vốn đông nghìn nghịt trên không, nay chỉ còn một khoảng trống rỗng, bầu trời thật là trắng, thật rộng. Đợi cát bụi lắng xuống và tiếng gió thổi qua, mặt đất bị một dấu tay che phủ không biết bao nhiêu dặm. Trong bàn tay đó toàn là máu thịt, cũng không biết là của cao thủ ma tộc nào nữa. Ngay cả thi thể của mấy ma tướng cũng dính vào trong đó. Mọi người nhất thời không cách nào nhìn ra được thi thể của mấy đại ma tướng. Chỉ còn lại một con hắc long đang hấp hối nhúc nhích ở nơi đó như một con giun đang ngọ nguậy. Hắc long đương nhiên chính là cự long ma tôn Si Tôn rồi. Lô Nhất Bình cũng không đánh chết hắn ta. Lúc trước Hách Liên Ngọc nói Ngọc Diện Lăng Quân đã tiến vào Tứ Phương Hải. Có lẽ cự long ma tôn Si Tôn này biết tung tích của Ngọc Diện Lăng Quân không biết chừng. Thế nhưng tuy cự long ma tôn vẫn chưa chết, nhưng vảy rồng trên toàn thân đã nổ tung, không còn một miếng nào nguyên vẹn cả. Ngay cả lá gan rồng trong cơ thể của hắn ta cũng bị một chiêu bàn tay của thiên đế đánh vỡ nát. Lô Nhất Bình ngoác ngón tay, cự long ma tôn đã bị kéo đến trước mặt hắn. Cả là ai? Đôi mắt cự long ma tôn vô cùng khiếp sợ. Chỉ một trường mà hắn ta, năm đại ma tướng và trăm nghìn cao thủ dưới trướng lần này đều bị đánh bay toàn bộ. Rốt cuộc đây là sức mạnh gì vậy? Một khắc vừa rồi hắn ta cuối cùng cũng được trải nghiệm cái gì gọi là kiến dung cây. Chủ nhân của ngươi là ai? Lòng Giác Kim Ngưu đi tới bên cạnh Lỗ Nhất Bình, nhìn Si Tôn và cười bảo: Thời đại này của các ngươi không có ít người gọi hắn ta là ông tổ, lôi phạt và sư phụ của thánh ma. Đầu óc của đám người Trần Tu, Trần Hàm Tuyết, Tề Hoài, Tôn Hiểu Phi và Hách Linh Ngọc đều ong lên. Ông tổ của lôi phạt, sư phụ của thánh ma, Lỗ Nhất Bình. Tên đệ tử nhà hậu cố này chính là Lỗ Nhất Bình, sư phụ của thánh ma, người vừa mới một mình bước vào Côn Bằng Thần Tông. Tôn Hiểu Phi và Trần Trọng Đạo sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đám nhân tộc Kiển Sâm, một đám lão tổ và Trần Tu, những cao thủ phủ thánh hoàng, ai nấy đều kích động. Tiễn Tú Ma Tôn, Tuyệt Mệnh Ma Hoàng, Xích Uyên Ma Chủ, Bạch Cốt Ma Sư đều bị một trưởng của chủ nhân ta đánh chết hết. Lòng Giác Kim Ngưu lại nói với Si Tôn: Lão tổ của Kiển Sâm chính nhất giáo và một đám cao thủ của Kim Cương Tông, Thương Hồng giáo đều chấn động trong lòng. Hóa ra vị cao thủ thần bí đó chính là ông tổ của Lôi Phản, sư phụ của thánh ma Lộ Nhất Bình. Thì ra bọn họ đều đã được Lộ Nhất Bình đại nhân cứu. Giáo chủ của chính nhất giáo Tôn Mộc và cả thiếu giáo chủ của chính nhất giáo Tôn Hiểu Phi lúc trước nghi ngờ Lộ Nhất Bình là gian tế của ma tộc lại càng sợ đến mức hoảng hốt bất an. Chúng ta bái tạ sư phụ thánh ma Lộ Nhất Bình đại nhân. Đám người Kiển Sâm sợ hãi đi lên phía trước rồi cung kính bái lạy: Cảm ơn Lộ Nhất Bình đại nhân đã cứu giúp. Trần Tu cũng dẫn đầu đám cao thủ của phủ thánh hoàng tới trước mặt bái lạy Lộ Nhất Bình: Cảm ơn Lộ Nhất Bình đại nhân đã che chở cho nhân tộc ta. Nếu không có đại nhân, sợ rằng hôm nay thành thánh hoàng đã bị diệt trong tay Ma Long Cung. Đại nhân chính là đại ân nhân của hàng tỷ con dân trong thành thánh hoàng ta. Thành thánh hoàng ta nhất định mãi mãi ghi nhớ ơn của đại nhân. Trần Hàm Tuyết cũng quỳ ở nơi đó. Đám người Tề Hoài của thành Chiến Thiên, Hách Liên Ngọc của Ngọc Phiến Môn và Trúc Lãng cũng đều quỳ ở đó. Trong trời đất cũng chỉ có hai người đang đứng. Lô Nhất Bình liếc mắt nhìn đám người Trần Tu và Trần Hàm Tuyết rồi kêu mọi người đứng dậy. Sau đó bắt đầu sư hồn của cự long ma tôn, Si Tôn. Sau đó một hồi, sư hồn kết thúc, hắn duỗi tay móc một hình cầu màu sáng từ trong cơ thể của Si Tôn. Đây chính là miếng long nguyên thượng cổ mà Si Tôn đã có được. Hắn ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nó xong. Lô Nhất Bình bắn mảnh long nguyên thượng cổ này vào trong cơ thể của Trần Tu. Ban thưởng miếng long nguyên thượng cổ này cho ngươi. Trần Tú không dám tin nhìn Lỗ Nhất Bình ban thưởng cho mình một miếng long nguyên thượng cổ quý giá như vậy. Trong lòng hắn ta kinh ngạc bái tạ Lỗ Nhất Bình: Trần Tú nào có tài đức gì để được đại nhân ban thưởng long nguyên thượng cổ chứ? Người cũng được xem như đời sau của người quen cũ, cứ luyện hóa nó cho tốt đi. Lỗ Nhất Bình đáp. Thánh hoàng đời đầu tiên thời thượng cổ Trần Ngọc Hư đã từng đi theo mình. Trần Tú này là con cháu của Trần Ngọc Hư, vậy cũng xem như là thế hệ sau của người xưa. Trần Tu không khỏi ngẩn ngơ khi nghe Lộ Nhất Bình nói mình là đời sau của người quen cũ, đoán liệu có phải hắn ta quen cha mình hay không. Lộ Nhất Bình là sư phụ của thánh ma, vậy biết cha mình cũng là một chuyện có khả năng. Sau đó, Lộ Nhất Bình ném cự long ma tôn Si Tôn cho Lòng Giác Kim Ngưu: Lát nữa, đốt nửa nướng rồng, chúng ta sẽ ăn thịt rồng. Lòng Giác Kim Ngưu cười đáp: Được đó, tuy con cá trạch nhỏ này có thực lực bình thường, nhưng lại có cơ thể của chân long. Thịt này mà nhắm rượu thì quá tuyệt vời. Đám người trần tu làm ràng sững sờ nhìn cơ thể hắc long của cự long ma tôn mà nhất thời không biết nói gì. Vậy mà hai người Lỗ Nhất Bình lại dự định nướng chân long ở cảnh giới trường khống giả để ăn sao? Sỉ tồn với ma uy ngập trời, tung hoành u minh chi ngục, là phụ tá đắc lực của Long Cương, cả đời không biết đã nuốt chửng bao nhiêu cự đầu bá chủ của nhân tộc, nhưng kết cục hiện tại lại bị Lỗ Nhất Bình nướng. Tâm trạng của mọi người đều phức tạp. Sau đó Long Giác Kim Ngưu đốt lửa ngay tại chỗ, lửa cháy hừng hực, sau đó thả vào một khúc cây rồi trực tiếp ném Sỉ tồn lên trên. Chẳng mấy chốc tiếng kêu thảm thiết của Sỉ tồn vang vọng khắp thành Thánh Hoàng. Ngọn lửa này đương nhiên không phải lửa bình thường. Đừng nói là người khống chế vị diện, cho dù là sự tồn tại vượt qua cả người khống chế vị diện thì vẫn sẽ đốt đến thần hồn tan biến. Nhìn thấy cơ thể của chân long Sỉ tồn bị nướng lên giữa đống lửa, trong lòng mọi người đều kinh ngạc. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết của Sỉ tồn đã dừng lại. Cả linh hồn và thể xác hoàn toàn bị đốt cháy, mùi thịt tràn ngập khắp mặt nơi. Mỡ rồng rơi xuống, một màu vàng óng. Đó chính là mỡ rồng của một chân long ở cảnh giới trưởng khống giả. Một ngày qua đi, tin tức 6 đại ma tướng Long Cung dẫn các cao thủ ma tộc vây công thành Thánh Hoàng thì có 5 đại tướng bị Lỗ Nhất Bình đánh chết, còn cự long ma tôn lại bị hắn nướng lên nhắm rượu đã chuyển đi, khiến toàn U Minh Chi Ngục chấn động, đám người yêu tộc, thụ nhân tộc đều lặng ngắt như tờ. Ngục U Minh vốn là nơi ma tộc hoành hành, đến nơi nào cũng đều thấy cao thủ và đệ tử ma tộc. Nhưng khi tin tức chuyển đi, rất nhiều thành trì nhất thời trở nên trống trải hơn không ít, đã bớt đi rất nhiều cao thủ ma tộc. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta lại được chứng kiến thực lực gọi là siêu quần, gọi là vô địch của Lỗ Nhất Bình một lần nữa. Khi Lỗ Nhất Bình ra tay cứu giúp nhân tộc ở thành Thánh Hoàng, khi bị 10 vị thập đại đại tướng của Ma Long Cung tấn công. Và ở đây thì có một con ma long, một con ma long là cái cánh tay đắc lực của Ma Long Cung, thì đã bị Lỗ Nhất Bình dùng một chưởng đánh chết. Và con ma long này có là một con chân long ma long và có tu vi đến vị diện trường khống giả, nhưng mà cũng không chịu được một chưởng của Lỗ Nhất Bình. Vậy chúng ta đón chờ xem thì bây giờ Lỗ Nhất Bình đã biết được cái tung tích của Ngọc Diện Lăng Quân đang ở Tứ Phương Hải. Và Tứ Phương Hải đây cũng chính là cái địa điểm tập trung của Ma Long Cung. Vậy chúng ta đón chờ xem Lỗ Nhất Bình khi đến Tứ Phương Hải thì có thể tìm được Ngọc Diện Lăng Quân và có thể tìm được tung tích của Tạo Hóa Ngọc Diệp nữa hay không. Thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi. Thank you, bye bye.